Thùy Lan Minh Nguyệt, chương 12, Yến Tiệc, góc truyện audio.com, chấm, nương nương, thứ cho dân nữ ngạo mạn. Dân nữ muốn một vị tiểu thư chỉ giáo thêm, chỉ giáo, không sao, tiểu thư cứ tự nhiên, học hỏi là tốt, không biết tiểu thư muốn ai chỉ giáo, là Nguyệt Tam tiểu thư Lý Phủ, chính là vị cô nương đang ngồi trên kia. Phương Yến Liên vẫn đeo mạn che mặt, ngón tay chỉ đích danh Lãnh Nguyệt đang ngồi thưởng rượu trên kia. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu tò mò không biết là thi thố hay chỉ giáo. Lãnh Nguyệt cũng rất bình tĩnh, uống xong hớp rượu rồi mở miệng nhỏ nói. Ồ, không biết vì sao cô nương lại muốn ta chỉ giáo. Phương Yến Liên ta học thức không nhiều. Có nghe qua về danh tính của Nguyệt Tam tiểu thư ở kinh thành nên muốn được chỉ giáo mà thôi. Phương Yến Liên thùy mị nói. Lãnh Nguyệt nói mà nghe rợn cả người. Chỉ giáo cái gì? Trước giờ mình có làm cái gì để gây dư luận bàn tán đâu nhỉ? Thôi cô ta thích thì cứ chơi thôi. Đằng nào cũng đang chán đây. Vậy ta đồng ý. Không biết Phương tiểu thư muốn chỉ giáo về lĩnh vực nào? Ta nghĩ lĩnh vực này hơi khó. Nhưng nghĩ rằng Nguyệt Tam tiểu thư sẽ làm được mà thôi. Đó chính là công pháp tiêu huyền vũ của Nguyên Quốc. Phương Yên Liên cười thầm. Trên thế giới này chưa chắc đã có nổi chục người biết công pháp này đâu. Mà biết thì chưa chắc là làm được. Mọi người quanh điện cũng thắc mắc. Một sợ người thì âm thầm sợ hãi nói rằng. Công pháp này không được lưu truyền rộng rãi nhưng công lực rất áp đảo. Người sử dụng được rất hiếm. Có thể coi là nhân tài. Thái hậu cũng hơi lo lắng cho Lãnh Nguyệt nàng. Nhưng nàng mặt cứ đơ đơ thẫn thờ ra. Đâu ai biết được Lãnh Nguyệt đang nghĩ gì. Nhưng dám chắc là đang khúc mắc về công pháp này hay sao vậy? Phương tiểu thư cũng biết đến công pháp này à? Ta cứ ngỡ rằng công pháp này đã thất truyền từ mấy ngàn năm trước rồi chứ. À mà ở mấy góc chợ cũng có mấy quyển sách cổ bán đó nhỉ? Chắc trong sách cũng có ghi chép qua về công pháp tiêu huyền vũ này. TCS, đúng là dẻo miệng. Ý nói là bọn ta mua cái quyển sách ở đầu đường xó chợ hay sao chứ? Đúng là mồm miệng nhanh nhẩu thật chứ. Phương Yên Liên nghiến răng nhưng mạn che mặt đã che đi biểu cảm của cô ta nên không ai nhìn thấy. Vậy Phương tiểu thư đã chuẩn bị những công cụ để thực hiện công pháp này chưa? Chứ ta đâu biết hôm nay được mời lên chỉ giáo như một vị cao nhân thánh thế gì đâu. Đương nhiên là ta có chuẩn bị rồi. Nguyệt Tam tiểu thư không cần hỏi đâu. Người đâu? Mang lên. Nô tỳ vừa rồi mang một cái khay đậy khăn màu tím sẫm vào. Nhìn mấy đồ vật cộm lên thì chắc là trong tấm vải kia đứng mấy món đồ sắc nhọn rồi. Không biết là gì. Ta đã sai người chuẩn bị sẵn rồi. Trong sách cổ có ghi công pháp tiêu huyền vũ này cần có 3 công cụ nguyên liệu bao gồm kiếm sắt, tờ phép và một dải khăn lụa mỏng. Tất cả ta đều đã mang đến sẵn rồi. Mời, ha, chuẩn bị chu đáo ghê nhỉ. Để xem cô ta định bày trò gì đây. Nhưng ta vẫn sẽ cũng hùa theo cho kịch được kịch tính và hay ho. Lãnh Nguyệt cầm lấy 2 món đồ rồi suy nghĩ đánh giá qua thanh kiếm sắt này. Kiếm cũng không bền lắm, chỉ là đồ dởm thôi, không cẩn thận là sẽ bị gãy mũi kiếm ngay. Bùa chú thì dấp cũng mỏng, mực đen hơi bị loang ra thì khẳng định sẽ khó làm trận pháp hơn. Không nhập tâm thì sẽ bị vỡ đan điền. Xoeng, bắt đầu bằng một đường kiếm lướt, nhanh chóng chuyển đúng động tác, sang trái 3 vòng 40 độ rồi nhảy lộn người. Tiếp theo lá bùa cần được nằm trong trung tâm trận pháp. Vẽ một vòng tròn sơ khai. Các nguyên tố thủy, mộc, hỏa, kim vẽ cố định theo hình ngôi sao. Trung tâm là hình ánh trăng đang tỏa ra. Choeng, vòng tròn trận pháp đã thiết lập. Tuy nhiên các nguyên tố vẫn chưa được hình thành hết. Còn thiếu thủy, vậy triệu hồi rồng nước thay thế đi. Cô xoay đường kiếm hình cung trăng. Đường kiếm được khắc họa dần dần tích tụ tạo thành một vùng nước trong. dần dần tạo thành một con rồng nhỏ, lấy minh nguyệt làm chủ, thủy hỏa sơn làm hộ, kim làm ánh sáng, chiếu rọi mọi nẻo đường. Trận pháp cấp 6 Tiêu Huyền Vũ, khai, cách chương.